Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 272, Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Converter, Dark Hero, nhưng cái này Hà Hán Thanh thi thể cũng quá thảm rồi chút. Đầu không có, cánh tay không có một đầu, bụng dưới xuyên thủng, hai cái đùi toàn đoạn, ngực xuyên thủng một kiếm. Trên thân thương thế khác huyết nhục xoay tròn, không xuống 100 đạo, thập điện Diêm La người người đều là một trận mộng, Xâm La Đình đã xuất động toàn bộ lực lượng, cũng không có giết chết nhân vật hung ác, bây giờ tại sao không minh bạch chết tại nơi này, thậm chí ngay cả đầu cũng bị người cắt đi, ngay cả ai ra tay cũng không biết, Đao Tôn giả vô tung vô ảnh, không biết nơi nào đi. Thập điện Diêm La đều mộng một chút, huynh đệ 9 người đều là thở hổn hển, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhao nhao nhìn về phía lão đại Tống Đế Vương, là Hà Hán Thanh liền tốt, có thi thể ở đây, đã đủ giao phục nhiệm vụ, lập tức trở về đi. Tống Đế Vương trầm mặt, nói, chuyện này đến đây có một kết thúc, nhưng Xâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu Thù, cũng có này kết. Đám người trở về làm tốt chuẩn bị ứng đối đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta để cho thợ săn chuyển thành bị bắt săn đối tượng. Tất cả đều hành sự cẩn thận, vạn sự cẩn thận. Mặt khác huynh đệ 9 người cùng đầu trâu mặt ngựa hai cái kim bài sát thủ, đều là một trận trầm mặc. Nhìn trên mặt đất Hà Hán Thanh thi thể, mỗi người trong mắt đều tựa hồ thấy được sắp nhấc lên kinh đào hải lãng. Mà Xâm La Đình lần này chắc chắn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Trên giang hồ đã rất nhiều năm không có dung chuyển lớn. Lần này chỉ sợ Sở Giang Vương cau mày, cười khổ một thân. Mọi người coi như hôm nay là lần này giang hồ phong ba làm nóng người khúc nhạc dạo đi. Càng náo nhiệt thời điểm, từ ngày mai lại bắt đầu, các huynh đệ, nhưng bất kể nói thế nào, các huynh đệ đều có một loại ăn phải con ruồi cảm giác. Loại kia chán ngấy, liền khỏi phải đề, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận, không nhận lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Hà Hán Thanh sống lại, để các huynh đệ lại giết một lần? Đó là dùng cái mông nghĩ, đều là chuyện không thể nào. Minh vụ hô hô tán đi, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, Đao Tôn giả ngự phong mà trì, trong lòng tất cả đều là không nói ra được biệt khuất, cùng khó tả phẫn nộ, chỉ là Xâm La Đình, chỉ là Xuân Thu Sơn Môn, thế mà liền dám xuống tay với Tứ Quý Lâu, hơn nữa còn giết tứ đại tôn chủ một trong Xuân Hàn tôn chủ. Từ khi trong thiên địa này có Tứ Quý Lâu tồn tại, liền chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Thù này không báo, Tứ Quý Lâu còn nói cái gì trấn nhiếp giang hồ. Trở về bẩm báo lão đại, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Vết thương trên người đau rát, trọng thương đến cơ hồ trừ đi hơn phân nửa cái mạng thương, vẫn còn không bằng Đao Tôn giả trong lòng đau nhức. Đã bao nhiêu năm, chính mình không có chật vật như vậy đào mệnh qua. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình. Thù này, nhất định phải báo. Đao Tôn giả thân thể, giống như một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Không đề cập tới Đao Tôn giả đối với lần này đột nhiên lâm chi vây giết canh cánh trong lòng. Lời thề báo thù, gấp tật quay lại Tứ Quý Lâu báo tin, thậm chí chủ tính trả thù tiến hành. Dù sao cũng là duy nhất một lần đối đầu hai đại siêu cường thế lực Xâm La Đình còn có Xuân Thu Sơn Môn, nếu là vẻn vẹn tại đối phó bất luận cái gì thứ nhất, Tứ Quý Lâu tuyệt đối có thể tự tin thành thạo điêu luyện, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng cùng lúc đối đầu hai nhà, cho dù mạnh như Tứ Quý Lâu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù có cùng Vân Dương chính diện đối đầu, càng bị Vân Dương kinh diễm đao chiêu chấn nhiếp, Đao Tôn giả như cũ không có đem Vân Dương xem như phe thứ ba thế lực. Một mặt là bởi vì Phương Mặc Phi, Phương Mặc Phi mặc dù thực lực thấp, nhưng nó sát thủ thủ đoạn, liều mạng dẻo dai, hết thảy đều khắp nơi biểu hiện nó xâm La Đình kim bài sát thủ thân phận. Hắn bản năng cho rằng, cuối cùng xuất hiện người dùng đao kia, cũng là xâm La Đình người. Một phương diện khác còn tại ở Bạch Y Tuyết. Trước đó Bạch Y Tuyết phía quan phương thân phận thế nhưng là Hàn Sơn Hà hộ vệ. Còn từng chính diện đột kích, ám sát qua Hà Hán Thanh, lần này ngóc đầu trở lại, không coi là nhiều ngoài ý liệu sự tình, chí ít theo đao tôn giả, Bạch Y Tuyết coi như không lệ thuộc vào Đông Huyền Đế Quốc. Tối thiểu cũng phải cùng Xuân Thu Sơn Môn có liên quan. Quả nhiên chó ngáp phải ruồi. Vân Dương đám ba người một mực chờ về đến Vân Phủ. Vẫn cảm giác được hôm nay đủ loại, thoáng như giống như nằm mơ mộng ảo khó lường. Xuân Hàn tôn chủ, vị này danh chấn giang hồ siêu cấp đại nhân vật, tứ quý lâu lực lượng trung kiên, ngày đó đối mặt Lăng Tiêu Túy càng có thể bảo mệnh toàn sinh nhân vật hung ác. Cứ như vậy thì chết tại dưới thiết kế của mình, chém giết Hà Hán Thanh, là Vân Dương trong thời gian lâu như vậy tha thiết ước mơ đại sự. Từ vừa mới bắt đầu biết Hà Hán Thanh thân phận, Vân Dương vẫn tại chủ tính. Từ thiết kế Hàn Sơn Hà, đưa vào danh sách quan trọng, đầu tiên là Bạch Y Tuyết, trong lúc vô tình bị Vân Dương để mắt tới. Sau đó xâm La Đình nhất điện Tần Quảng Vương chui vào, tiếp nhận ủy thác. Sau đó Vân Dương đã hao hết tâm cơ, đem nguy hành lộ bộ tiến đến. Lúc đó cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là muốn trước tiên đem chính mình nguy cơ giải quyết hết. Nhưng từng bước một cơ duyên xảo hợp, xâm La Đình ngay lúc này động thủ, Vân Dương lập tức phát giác, mà nên tức thông chi nguy hành lộ, thông gió đem thanh âm đưa qua. Các phương diện nhìn như trùng hợp, nhưng nếu là không có Vân Dương thận trọng từng bước an bài, loại này trùng hợp tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Khi thiên ý chi đao áp đặt bên dưới Hà Hán Thanh đầu người một chớp mắt kia, Vân Dương rõ ràng có cảm giác đến, mấy vị huynh đệ ngay tại mỉm cười nhìn xem chính mình. Lão cửu, tốt, vô luận một khắc này cảm giác là chân thật hay là phán đoán, Vân Dương đều đem cảm giác kia xem như là thật. Chỉ là Vân Dương giờ phút này trong lòng cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại đều là một loại khó nói nên lời chua xót khó chịu. Các huynh đệ, ta rốt cục trừ đi một cái đại cừu nhân, chúng ta cộng đồng đại cừu nhân. Nhưng hôm nay cái này cũng chỉ là một cái mở đầu, một cái mở màn, tiếp xuống ta sẽ còn đem tất cả người ngày đó có phần đối phó chúng ta toàn bộ tìm ra, cẩn thận thanh toán bọn hắn thiếu chúng ta nợ. Nhân mạng nợ nhất định phải lấy mạng người đến lấp. Vân Dương đám ba người mặc dù nơi này dịch trung thành công kích giết Hà Hán Thanh, nhưng Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết cũng đều chịu khác biệt trình độ thương, chỉ là cũng không rất nghiêm trọng. Trở lại Vân Phủ, riêng phần mình bế quan điều dưỡng, hơi giả thời gian liền có thể hồi phục. Vân Dương thì đem Hà Hán Thanh đầu người cùng từ trên người hắn tìm ra tới tất cả mọi thứ hướng trong mật thất quang ra, đi theo liền gấp tật đi ra. Ánh trăng thanh huy nghiêng nghiêng treo ở chân trời, phương đông đã mơ hồ bắt đầu xuất hiện từng tia ánh sáng sáng. Toàn bộ thiên địa đều trở nên có chút bắt đầu mông lung. Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng. Vân Dương ngồi tại dưới hoa thụ, lẳng lặng nấu lấy một bình nước, hơi nước lượn lờ bốc lên, trong tay lại là một chén buổi tối hôm qua uống còn lại tàn trà. Vân Dương một bộ áo tím, không nhuốm bụi trần, tuấn tú trên trán tựa hồ bao phủ một sợi tình sâu, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, không có nửa điểm thanh âm phát ra. Nước sôi đem nắp ấm trà xông đến ba ba rung động, hắn tựa hồ cũng không có nghe thấy. Tóm lại chính là một bộ tâm sự nặng nề, sầu lo càng sâu bộ dáng. Làm như thế tự nhiên là làm cho một ít người nhìn không thể không nói Vân Dương nếu là xuyên qua đến trong hiện thực, tuyệt bức quốc tế ảnh đế cấp một đại giác. Sau một lát, tiếng gió chợt chuyển ào ào. Trên bầu trời, một đạo khổng lồ bóng đen hướng về Vân Phủ bên này nhào xuống tới. Vân Dương cũng không có đứng dậy, chỉ là theo tiếng quay đầu nhìn lại. Hắc ưng quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ phá không kình phong. Ầm vang đáp xuống trong viện, nhào mặt đất bụi đất tung bay. Nguy hành lộ cùng cổ từ hắc ưng trên lưng vút qua xuống. Vân Dương thấy là bọn hắn, nhưng cũng không có càng nhiều động tác. Lại lần nữa quay trở lại đối với ba ba rung động ấm trà ngẩn người. Tựa hồ không có phát giác bọn hắn đến, chỉ là ánh mắt lại tựa hồ như là càng cứng ngắc lại mấy phần. Nguy hành lộ thần thức quét xuống một cái, nhất thời phát hiện Vân Dương một đêm này căn bản cũng không có ngủ. Có vẻ như một mực tại dưới hoa thụ ngồi, chẳng lẽ là ngồi suốt cả đêm? Lại từ xa nhìn lại, đã thấy thiếu niên dưới hoa thụ kia, giữa lông mày đều là ưu sầu, khó nén tâm sự nặng nề, thoáng như di thế cô lập đồng dạng cô độc, để cho trong lòng người kìm lòng không được nổi lên một loại muốn che chở vi diệu cảm giác. Cho dù là từ trước đến nay cùng Vân Dương không đối cuộn cổ xa xa nhìn thấy, cũng không nhịn được trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn thế mà lúc này còn chưa ngủ, còn ở nơi này chờ. Hắn đang chờ cái gì? Người khác đều ở nhà, chỉ có hai người mình không tại. Chẳng lẽ hắn đang chờ mình? Nguy hành lộ tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Mắt thấy bực này thâm tình liền ở trước mặt mình, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân thể chậm rãi phiêu động đi vào. Vân Dương như cũ hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt của hắn y nguyên ngưng định nhìn chăm chú lên ấm trà. Tựa hồ nước sôi ba ba rung động kia đã hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Vân huynh đệ, Nguy hành lộ mang theo thở dài thanh âm, nhìn dáng vẻ của ngươi đúng là trắng đêm chưa ngủ sao? Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì, để cho ngươi nhịn một cái suốt đêm? Vân Dương thân thể sợ hãi run một cái, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, cực kỳ ngoài ý muốn dáng vẻ, bỗng nhiên quay đầu phía dưới, trên mặt lại tức thời lộ ra tươi thắm dáng tươi cười. Đại sư huynh, các ngươi trở về, đó là một loại thở dài một hơi đặc dị cảm giác. Loại cảm giác này, đặc biệt rõ ràng, Vân Dương trên mặt, tất cả đều là sương đêm gió sương chi sắc, thậm chí thái dương từ lâu bị hạt sương làm ướt. Thế nào nhìn qua, đều là có một loại nói không ra lời không hết tiêu tụy cảm giác. Cái gì sự việc cần giải quyết khiến cho ngươi một đêm không ngủ? Nguy hành lộ cau mày, giờ khắc này đại sư huynh tràn đầy đau lòng không thôi. Vân Dương mặc dù thông minh nhạy bén, cá tính cứng cỏi, làm người khôn khéo, nhưng nói cho cùng như cũ chỉ là một cái chưa đầy 20 tuổi hài tử. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện luôn có ý vô tình toát ra mấy phần ngây thơ. Nhưng chính là mấy phần ngây thơ này lại làm cho Nguy hành lộ rất cảm thấy vui mừng. Xích tử chi tâm không mất tu giả, đáng quý, khó được cực kỳ. Vân Dương mỉm cười, đại sư huynh nói giỡn, ta thế nhưng là có thật tốt ngủ đủ một giấc, tinh thần hết sức tốt. Ân, ta chính là vừa mới đứng lên, trong lúc rảnh rỗi liền dự định nấu một bình trà uống. Cổ dậu đổ bìm leo, khó được có này thời cơ làm sao không dẫm Vân Dương hai cước. Lặng lẽ nói, vừa mới đứng lên, người lớn như vậy một bình nước đều đã đốt không có. Chẳng lẽ là ngươi mộng du đốt nước, nấu trà? Ây, Vân Dương ngây ra một lúc, một mặt ấm trà, có chút xấu hổ nói, có thể là vừa rồi ta tự rót tự uống quá gấp. Bất chi bất giác uống hơn phân nửa ấm, ta thích uống trà nóng. Ha ha, Nguy hành lộ cười cười, hắn đem so với cổ còn muốn cẩn thận. Như thế nào không có nhìn ra Vân Dương trong chén lá trà? Rõ ràng là đã xông đến không có nửa điểm nhan sắc. cha ở vào trạng thái này, tối thiểu là vọt lên 10 lần phía trên. Nếu không gì có thể ngâm cho tới bây giờ như vậy không có nửa điểm nhan sắc cùng mùi thơm. Mà lại ấm nước kia, rõ ràng chính là bị thiêu khô. Dựa theo dạng này thời gian suy luận, vị này Vân công tử tuyệt đối chính là từ buổi tối hôm qua một mực ngồi ở chỗ này. Một bên uống trà, một bên chờ đợi, uống đến trà không màu, chờ đến trời không rõ, sương đêm gió sương, hiểu phong tàn nguyệt, một người ngồi một mình, thể xác tinh thần đều im lặng, loại tình cảnh này chỉ là muốn tưởng tượng, trong lòng liền không cấm nổi lên từng đợt thê lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.